đừng thách thức tôi sẽ bắt con trai bà trở về với tôi và tôi sẽ thâu tóm toàn bộ các người. Con đúng là có óc tưởng tượng thật, vở tuồng này kéo màn ở đây được rồi con gái ạ. Bà nói vở tuồng gì? Tôi không hiểu. Ta nghĩ con hiểu nhiều hơn những gì ta đang nói chứ. Đừng đem cái thai ra dọa ta. Nếu không con nghĩ một vụ tự tử của một cô người mẫu, ta có thu xếp nổi không? Bà... Thật ra, ta cũng chả thích gì mấy trò đánh lén như thế. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tốt nhất là con nên biết điều một chút. Đã không muốn chuyện như thế này, thì tại sao bà không can thiệp sớm? Ta muốn như vậy là để xem con trai ta đã thực sự trưởng thành hay chưa, và nó đã lựa chọn con đường như ta mong muốn. Thì ra, các người chỉ xem tôi như một trò chơi. Ta không hề xem con như một trò chơi. Xét cho cùng, con vẫn là một cô gái tội nghiệp hiền lành. Ta làm thế chỉ để con hiểu, tình yêu không thể gượng ép, nó rất kỳ diệu. Hãy để nó tự nhiên, đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào với tình yêu, vì như thế chỉ khiến cho người yêu trở thành một kẻ trách nhiệm nửa vời, và người được yêu sẽ là một kẻ bất hạnh. Hy vọng ta nói ít, nhưng con sẽ hiểu nhiều. Hãy tìm lấy tình yêu có thể cảm hóa được con gái ạ. Tiếng loa thông báo đưa cô gái về thực tại. Cô gái nhanh chóng kéo vali bước vào phòng chờ. Lan! Ngỡ ngàng, người con trai cô yêu tha thiết đang đứng trước mặt cô. Sao em đi vội thế? Anh đến để tiễn em. Cho em ôm anh một lần cuối cùng nhé. Giữa sân bay đông đúc, vội vã, một đôi trai gái, họ ôm nhau mặc kệ thời gian trôi, và những đôi mắt tò mò đang nhìn mình. Một cách chậm chạp, cô gái mắt đỏ hoe từ từ buông tay khỏi chàng trai. Em đi đây, tạm biệt anh. Cô nói vội rồi quay lưng bước nhanh. Sau lưng cô, một chàng trai mắt cũng đỏ hoe, vẫy tay thì thầm. Tạm biệt em, chúc em hạnh phúc. Chương 27, cái bẫy. Bà Hai, thằng Chí có ở nhà không ạ? Dạ có. Gọi nó xuống nói chuyện với chúng tôi. Dạ thôi, cậu đang ngủ, tôi không dám. Cái gì? Giờ này mà ngủ á? Mới 6 giờ chiều mà ngủ cái gì? Dạ, 5 giờ cậu Chí về nhà là ăn cơm rồi lên phòng ngủ ngay ạ. Cậu cứ im lặng không nói cười với ai cả. Không được, thế này mãi cũng không phải là cách. Phải giúp nó mới được. Không thôi chắc tụi mình có cháo khuya ăn sớm quá. Tuấn Ú nhăm chán đăm chiêu. Được chừng một lúc, đột nhiên thằng Minh lạnh tay đập vụ chán mặt hớn hở. Có rồi, ta có cách rồi anh em. Cách gì? Khoan, đợi ta một lát. Bà Hai ơi, bà giúp bốn ly nước cam lạnh nhá. Vào nhà đi rồi ta nói cho mà nghe. Rõ vẽ chuyện, nói ở đây luôn cho gọn. Vớ vẩn, bàn chuyện lớn mà đứng ngông ngông ngoài đường thế này à? Vào đi rồi ta nói cho mà nghe. Thằng Minh lạnh nháy mắt đầy bí ẩn. Thế này, thằng Phong thì làm thế này, còn Tuấn Ú mày phải như vậy mới được. Tụi bay hiểu chưa? Mày hay quá. Tụi nó lớn cả rồi, chả lẽ không nhận ra cái mưu kế dởm của mày à? Ôi, sao mà mày ngốc thế hả Phong? Phải cần viện Minh nữa thì mới đủ. Ôi giời, xem cái mặt tụi bay kìa, để tao nói cụ thể hơn cho nghe. Đây, như thế này nhá, hiểu chưa? À, ừ, cũng được đấy. Chồng mày thế mà cũng có lúc thông minh phết nhở. Thằng Việt gật gù cái đầu như chiếc xa vừa thấu hiểu cái chân lý viễn đông nào đó. Nhưng mà liệu có được không mày? Tao nghi lắm. Vụ này mà không thành, tụi mình mệt trong người đấy. Khỏi lo, tao đã dự trù trường hợp không thành rồi, cứ yên tâm. Giờ thì lo thực hiện kế hoạch đi. Đã 2 tháng sau khi trái tim tan vỡ, tôi vẫn cứ sống và làm việc, làm thật nhiều cho đến khi kiệt sức thì lại ăn. Ăn xong thì ngủ, ngủ xong lại làm việc. Cuộc sống cứ diễn ra như thế, buồn chán, tẻ nhạt, không có mục đích sống. Tôi cũng không biết mình còn sống trên đời này là vì cái gì. Đôi lúc tôi muốn buông thả cuộc đời, muốn ăn chơi cho quên sầu, nhưng rồi lại tự nhủ, mình phải đứng lên, cô ấy không là gì cả, không có cô ấy, mình vẫn sống được. Và sự thật là tôi vẫn sống, nhưng sống theo một kiểu khác, sống với cái xác không hồn. Chín giờ tối rồi, nhưng nó vẫn chưa muốn về nhà. Công việc ở công ty đã hết từ đời nào, và giờ nó đang chúi mũi vào việc đua ô tô trên vi tính. Nó suốt ngày chỉ muốn làm việc và lại làm việc. Nếu không thì làm bất cứ cái gì tốn thật nhiều thời gian, thật căng thẳng để nó không còn thời gian nhớ đến người đó. Nhưng dường như công việc của một tổng giám đốc công ty quá ít so với yêu cầu của nó. Nó vẫn còn thời gian. 8 tiếng để ngủ thì đầu óc nó đã dành 3 tiếng đồng hồ để nhớ đến anh. Nó ghét cảm giác đó, nó ghét cái gì vô vọng và không bao giờ có được dù chỉ trong mơ. Nhưng đầu óc nó không nghe lời nó, trong tim nó vẫn còn một khoảng trống dành cho anh. Nó không biết phải làm gì để lấp đi khoảng trống ấy. Làm gì để như ngày xưa đây? Làm sao để trái tim nó hướng về Ryan và yêu Ryan như ngày xưa đây? Nó bất lực, những ký ức về anh và tình yêu dành cho anh cứ đầy đọa nó. Nó phải làm sao đây? Để cái này vào cốp xe nhé bà hai. Vâng ạ. Hôm nay tôi phải về nhà bà. Bà gọi bảo nhớ tôi, mong tôi về gấp. Tôi cũng đã có ý về mấy hôm nay, giờ thế này thì thôi về luôn một thể. Xong chưa bà hai? Dạ, xong cả rồi thưa cậu. Bà ơi, con về rồi này. Chí, sao về trễ thế cháu? Bà đợi cháu từ chiều đến giờ. Dạ, tại cháu bị kẹt xe bà. Thông cảm cho cháu đi, bù lại cháu ở đây một tuần với bà luôn. Được, ở đây luôn bà cũng chịu. Nào vào nhà đi, rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm với bà. Vâng ạ. Đây, vào đây ngồi. Hôm nay bà chuẩn bị những món mà cháu thích nhất đấy. Ăn cho nhiều vào. Dạo này bà thấy cháu ốm quá. Có chuyện gì sao? Chẳng biết trả lời bà thế nào. Tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Có chuyện gì đâu bà. Tại dạo này cháu kén ăn thôi. Hôm nay cháu ăn thật nhiều cho bà khỏi lo nữa nhé. Ừ ngoan, ăn nhiều mới khỏe được chứ. Ngon không con? Dạ ngon bà. Bà lúc nào mà chả nấu ngon nhất. Thằng này chỉ giỏi cái miệng. Đó chỉ là nói dối thôi. Thật sự là trong miệng tôi chẳng thấy mùi vị gì cả. Dù có ngon đến mấy, đối với tôi giờ cũng bằng không. Ăn được vài miếng, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ khủng khiếp. Hai mắt díp cả lại, thật sự là không mở lên nổi nữa. Bà ơi, cháu ăn thế thôi, cháu buồn ngủ quá. Ơ, sao lại buồn ngủ? Sao con không ăn thêm vài miếng nữa đi? Thôi, cháu buồn ngủ quá, không chịu nổi nữa rồi. Lấy tay đập đập chán, tôi cố tìm lại một chút minh mẫn để mò lên giường. À, chắc cháu đi đường xa mệt đấy. Thôi, lên phòng ngủ đi cháu. Vâng, cháu đi ngủ đây ạ. Nó đang lùi húi dưới bếp với món bánh gato mà nó vừa học được từ chương trình nấu ăn gia đình. Đang tập trung nặn kem trang trí thì chuông cửa reo inh ỏi. Tối rồi mà còn ai gõ cửa nhà nó thế nhỉ? À, nó quên mất, lúc nãy nó gọi phone mời Ryan sang ăn bánh nó làm. Vừa mới bảo không dám ăn vì sợ Tào Tháo rượt, thế mà giờ đã bấm chuông inh ỏi. Rõ đáng ghét, thích đến chết mà cứ giả vờ. Em ra ngay đây. Lúc nãy anh bảo không thèm ăn mấy cái... Ơ, bác gái, anh Phong, anh Việt. Bất ngờ không Mi? Sao anh Phong và mọi người lại ở đây? Có cả bác gái nữa, có chuyện gì sao ạ? Thật ra bọn anh sang đây là có việc thật, việc rất quan trọng dành cho em. Cho em? Việc gì thế ạ? Trước khi nói chuyện cụ thể, thì bác và các anh có thể vào nhà ngồi được không? Vâng ạ, xin lỗi, cháu ngạc nhiên quá nên cháu quên mất, mời mọi người vào nhà. Mời mọi người dùng nước, bây giờ mọi người có thể nói cho em biết có chuyện gì mà mọi người sang tận đây không? Thật ra thì đó là chuyện của thằng Chí. Nó vừa bị tai nạn và giờ đang nằm hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Cái tách trên tay nó rơi xuống đất vỡ vụn. Cái gì thế này? Từ ngày cháu bỏ đi, thằng Chí như người mất hồn. Nó chả thiết ăn uống gì cả, suốt ngày nó chỉ nhớ đến cháu. Hôm trước vì quá nhớ cháu, nó đã đi uống rượu. Trên đường về, nó vì tránh một đứa bé nên đã không kiểm soát, đâm thẳng vào một chiếc xe tải lớn. Bác sĩ nói nó chỉ có khoảng 25% cơ hội tỉnh lại, nhưng trong đó 10% là sẽ sống thực vật đến suốt đời. Nó bần thần ngồi phịch xuống sofa, đầu óc nó hỗn loạn. Chị Lan, tại sao chị ấy không khuyên anh ấy? Sao không cản anh ấy? Cháu đã trao trí lại cho chị ấy chăm sóc rồi cơ mà. Lan đã đi từ lâu rồi My ạ. Sau khi em đi, chị đã bỏ cả đám cưới để sang đây tìm em, nhưng nó đã bị em từ chối. Rồi Lan cũng từ chối nó, vì cô ấy nhận ra cô ấy không có được trái tim của chị. Chị mất tất cả, nó bắt đầu sống như một người không hồn. Suốt ngày nó chỉ làm việc, không đi đâu cả. Và cuối cùng, tối hôm trước, không chịu được, nó đã đi uống rượu và nó đã bị tai nạn. Nước mắt rơi lã chã, tim nó đau thắt. Anh Chí, anh ấy có chết không anh? Nó không chết, nhưng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Sẽ không nói, không cười như ngày xưa nữa. Căn phòng lặng câm, chỉ nghe tiếng nấc của cô gái và những giọt nước mắt. Mọi chuyện là như thế My ạ. Hôm nay bác đến đây vì bác muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của nó. Trong lúc đưa nó vào bệnh viện, nó luôn miệng gọi tên con. Nên bác xin con hãy trở về Việt Nam gặp nó một lần cuối thôi. Bác xin con đấy. Vâng, cháu sẽ trở về. Nó vừa nói, vừa chạy ngay vào phòng, cua bừa vài bộ quần áo, nhét vào vali, rồi nó chạy vội ra cửa. My, em đi đâu thế? Anh Ryan. Em mang vali, em định đi đâu à? Còn những người này, họ là ai? Mà sao em lại khóc? Em định trở về Việt Nam. Tại sao em lại về? Anh Chí, anh ấy sắp chết rồi. Anh ấy vì em mà hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh. Anh ấy sắp chết rồi. Em quyết định về đó thật à? Anh ấy cần em Ryan à? Anh ấy sắp... Sắp chết rồi chứ gì? Vậy nếu anh sắp chết như thế, em có lo lắng cho anh như vậy không? Em... Thôi được, nếu em nghĩ hắn ta sẽ đem lại cho em hạnh phúc, thì em cứ đi, anh sẽ không cản em đâu. Bây giờ em đã hiểu tình yêu thực sự là gì. Bấy lâu em đã cố gắng yêu anh, nhưng em không thể yêu anh như ngày xưa nữa. Em xin lỗi anh, mong anh sẽ tìm được tình yêu thực sự của mình, người có thể yêu anh hơn em. Chương 28, sập bẫy ngọt ngào. Anh Chí, anh tỉnh lại rồi à? Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt, không biết gọi là khóc hay cười của My nữa. Tôi bàng hoàng. My, em là My thật à? Anh bị sao thế? Bác sĩ ơi, bà ơi, anh Chí tỉnh lại rồi mọi người ơi. Khoan đã, sao lại có bác sĩ ở đây? Anh bị tai nạn, hôn mê sâu mấy hôm nay rồi, anh không nhớ chút gì sao? Tai nạn? Làm gì có? Ôi, đầu tôi, chân tôi, ai quấn đầy băng thế này? Vậy có nghĩa là... Đúng vậy, thằng Chí nó không bị gì cả đâu. Tất cả đều là do bác sắp đặt đấy. Sắp đặt? Tất cả đều là giả sao? Vậy là anh Chí không bị gì cả, anh ấy sẽ không chết, sẽ không sống thực vật như lời bác nói đúng không? Đúng vậy, nó vẫn bình thường. Bác đã cho nó uống thuốc ngủ, đưa nó vào bệnh viện quen với bác, sau đó thì sang Canada và đưa cháu về đây. Thì ra là mọi người đã gạt cháu. Bác có biết cháu lo thế nào không? Mọi người thật quá đáng. Người gạt cháu chính là bản thân cháu. Bà... Cháu thật sự rất yêu thằng Chí, vậy tại sao cứ làm khổ nhau? Bây giờ cháu rất bực tức phải không? Cháu muốn quay về Canada để đền đáp lại tình yêu cho Ryan của cháu phải không? Nhưng liệu cháu trở về và yêu Ryan thì cháu có làm cho Ryan hạnh phúc được không? Hay chỉ làm đau khổ thêm? Bà chỉ nói thế thôi, còn quyền quyết định vẫn là ở cháu. Nếu bây giờ cháu đi, chắc sẽ còn kịp chuyến bay cuối. Căn phòng chìm ngập trong im lặng, mọi người nhìn nhau. Chàng trai vẫn ngồi trên giường, anh nín thở chờ đợi sự lựa chọn của cô gái. Còn cô gái vẫn đứng im, có vẻ như đang suy nghĩ. Đột nhiên, My quay người về phía tôi. Cô ấy xoay người và bước đi. Tôi sợ hãi, vội nắm lấy tay cô ấy. Nhưng nếu em lựa chọn Ryan, anh vẫn không để em đi. Mất em một lần là quá đủ đối với anh rồi My ạ.